Chương 711, trên bầu trời rượu Mộc Sơn. Thời gian dài đến nay khốn nhiễu mọi người bở rổ kén đỗ tử vực bí ẩn, ở Long Lăng Thiên và Cố Lăng giải thích phía dưới dần dần hiện ra cùng thần bí một góc. Nhưng là, đáp án này nhưng lại quá tàn khốc, để cho người ta trong lúc nhất thời khó mà tiếp nhận. Trong vũ trụ, tồn tại vô cùng vô tận bình hành thế giới, cộng sinh cùng tồn tại. Mà nhân loại luôn luôn tự xưng là trong vũ trụ duy nhất trí tuệ sinh mệnh, ở đông đảo bình hành thế giới bên trong địa vị lại có chút xấu hổ. Khác tạm dừng không nói, vẹn vẹn chỉ là trên bầu trời này một đầu màu trắng bạc quái vật hàng lâm địa cầu, chỉ sợ trừ vận dụng vũ khí hạt nhân bên ngoài, căn bản là không có biện pháp nào đối phó đây đối với luôn luôn tự cao tự đại nhân loại tới nói, xác thực một cái trầm trọng đả kích. A, trên bầu trời cảnh tượng biến mất đột nhiên, một người dùng tay chỉ bầu trời nói ra. Mọi người dương mắt nhìn lên, đã thấy trên bầu trời cự đại cô đảo cùng quái vật kinh khủng tất cả đều biến mất, bầu trời một mảnh xanh thảm, tựa hồ vừa rồi hết thảy đều vẹn vẹn chỉ là hoang tưởng, cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Bờ rổ kèn đô tuy là bình hành thế giới một cái tiết điểm, nhưng nó thông đạo lại là chưa vững chắc. Long Lăng Thiên nói, cho nên, cùng bắn ra tới dị thế giới cảnh tượng, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến mất, bất cứ lúc nào cũng sẽ biến hóa. Tựa hồ tại hưởng ứng Long Lăng Thiên lời nói, trên bầu trời cô đảo cùng cự thú biến mất về sau, lại hiện ra mặt khác một bức tràng cảnh. Cô quạng đại bình nguyên bên trên, hoàn toàn tĩnh mịch nặng nề, có nồng đậm chướng khí đang lượn lờ. Đại địa bên trên, khắp nơi trên đất bạch cốt giống như tuyết trắng mênh mang, đem cả vùng trang phục thành một cái thế giới màu trắng. Nơi này có đủ loại hải cốt, bên trong không thiếu hình thù kỳ quái thú loại khung xương, theo hơn 2 thước đến 3-40 mét lớn nhỏ không giống nhau. Với lại, làm người ta giật mình là, Lâm Phong bọn người còn chứng kiến không ít nhân loại thi cốt. Thi cốt bên cạnh, chất đống lấy rất nhiều mục nát đao kiếm, chỉ là những này đao kiếm đã sớm bị ăn mòn ma diệt không sai biệt lắm, chỉ còn lại có một chút toái phiến. Đó là cái gì đột nhiên, yêu nữ Liêm Ạ Cả Sủ Kỳ theo lên tiếng kinh hô. Nguyên lai, mặt đất một bộ bạch cốt đột nhiên động. Đây là một bức vô cùng dọa người hình ảnh, mặt đất một bộ khung xương chậm rãi bò dậy, giống như người chậm chạp hướng phía đại bình nguyên chỗ sâu đi đến. Cùng bộ dáng cùng nhân loại hài cốt cơ hồ giống như lúc, chỉ là cùng đầu lâu trung gian có một khỏa sáng chói minh châu, chính là khỏa này minh châu giao cho bạch cốt hoàn toàn mới sinh mệnh, để nó lại một lần nữa đứng lên. Đi theo cái này một bộ bạch cốt, mọi người ánh mắt hướng phía lớn nhà trệt chỗ sâu đi đến. Dần dần, bộ này bạch cốt tốc độ càng lúc càng nhanh, sau cùng cơ hồ có thể dùng nhanh như điện chớp để hình dung, chỉ nhìn đến mọi người từng đợt dùng mình, ngạc nhiên không thôi. Mà mẹ nó thật giả bỗng nhiên, một tên tráng hán bạo nói tụ, chấn động vô cùng nói ra. Cái này chẳng lẽ là ma quỷ thế giới hay sao? Văn Nhược thư sinh cũng cực kỳ chấn động, trừng to mắt, không thể tin được tự mình nhìn đến hết thảy. Bộ này bạch cốt xâm nhập đến đại bình nguyên chỗ sâu. Một bức nghe rợn cả người hình ảnh thu vào tất cả mọi người tầm mắt. Phía trước, xuất hiện một tòa cự đại xương điện. Cùng hoàn toàn do đống xương trắng xây mà thành, cao độ chừng hơn 50 mét, hình như một cái ác quỷ đầu lâu. Đại môn là ác quỷ mở ra miệng lớn, tựa hồ tại ga ho the tờ, khí tức âm trầm lan tràn ra, để thân ở trong sa mạc nóng bỏng mọi người cũng nhịn không được giật nảy mình đánh cái dùng mình. Xương cửa đại điện, đứng đấy một bộ trong suốt sáng long lanh có thể. Cùng mặc dù là một bộ khung xương, nhưng lại hướng ra phía ngoài tản mát ra thánh khiết hoàng kim chi quang, cùng bên trong xương sọ một khỏa minh châu sáng chói vô cùng, giống như minh nguyệt giữa trời, để cho người ta không dám nhìn thẳng. Ở xương trước điện vương, quỳ đờ ơ y lít nha lít nhít, ngàn vạn bạch cốt khô lâu. Chúng nó tất cả đều quỳ dạp dưới đất, một cử động cũng không dám, tựa hồ tại cúng bái chính mình vương giả. Cảnh tượng như vậy mang cho mọi người rung động. Không chút nào lại trước đó xuất hiện đầu kia vô địch quái thú phía dưới, làm cho người sợ hãi các ngươi đều nhìn thấy sao đây chính là vô cùng cường đại dị thế giới. Long Lăng Thiên uy nghiêm ánh mắt đảo qua mọi người, trầm giọng nói, hiện tại các ngươi biết vì sao chúng ta muốn bố trí xuống tuyệt thế đại trận đem nơi này hoàn toàn phong khốn sao mọi người không nói, bởi vì đáp án rất đơn giản, bọn họ thế giới thật sự là quá yếu, nếu như và hắn bình hành thế giới hoàn toàn quan thông. Chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ hôi phi yên diệt, ngay cả một tơ một hào sức phản kháng đều không có. Hai cái văn minh khác nhau ở giữa va chạm nhau, kết quả vĩnh viễn chỉ có một cái kia chính là cường đại văn minh sinh sống sinh sôi, lạc hậu văn minh tan thành mây khói. Cố Lăng mở miệng nói ra. Có lẽ, ở vô cùng vô tận bình hành thế giới bên trong, địa cầu chúng ta cũng không phải là tối nhược. Nhưng là, chúng ta lại là cực kỳ nguy hiểm. Khác tạm thời không nói, vẹn vẹn chỉ là vừa rồi các ngươi nhìn thấy này hai thế giới, cũng đủ để diệt đi chúng ta vô số lần cố tiền bối, ta có một kiện là không rõ. Lúc này, Khương Thiên Tuyết mở miệng hỏi, tất nhiên cái này hai thế giới cường đại như thế, chúng ta lại có cái gì lực lượng có thể phong bế nơi này đâu cái gọi là bình hành thế giới, tên như ý nghĩa, tựa như là hai đầu đường thẳng song song, lúc đầu mãi mãi cũng sẽ không tồn tại gặp nhau. Cố Lăng nói, nhưng là, bởi vì một ít vô cùng đặc thù nguyên nhân, nguyên bản không có khả năng có gặp nhau bình hành thế giới lại đan xen vào nhau, có từng cái tiết điểm, để bọn hắn có thể lẫn nhau đồng hành. Bất quá, những tiết điểm này cũng là chưa vững chắc, với lại không gian thông đạo cực kỳ nhỏ hẹp, dưới tình huống bình thường căn bản là không có cách thông qua. Mà chúng ta bở rổ kén đố bởi vì song ngư ngọc bội duyên cớ, không gian thông đạo độ rộng cơ hồ là hắn tiết điểm mười mấy lần, cho nên mới sẽ có nhiều như vậy dị thế giới quái vật xuất hiện. Về sau, chúng ta ở chỗ này tiến hành vũ khí hạt nhân thí nghiệm, trên danh nghĩa là tiêu diệt những dị thế giới đó quái vật, kỳ thực bên trên là vì phá hư cái không gian kia thông đạo. Chỉ bất quá, bờ rổ kèn đô không gian thông đạo phi thường đặc thù, mỗi một lần phá hư về sau đều sẽ dần dần phục hồi như cũ. Quốc gia chúng ta thường cách một đoạn thời gian đều lại ở chỗ này tiến hành một lần thử nghiệm vũ khí hạt nhân, hiện tại các ngươi biết tại sao A Minh Bạch. Mọi người gật đầu, tâm tình đều có chút nặng nề. Tất cả mọi người giữ vững tinh thần đến. Có Cố Lao bố trí xuống kinh thiên động địa đại trận trấn thủ nơi này, trong vòng 10 năm không có vấn đề gì. Long Lăng Thiên thấy tình huống có chút không đúng, vội vàng nói. Đều theo ta đi, còn có hơn 10 dặm lộ trình đây. Nói, Long Lăng Thiên và Cố Lăng hai người đi đầu đi. Người khác theo sát về sau, nhanh chóng đuổi theo. Lúc này, trên bầu trời cảnh tượng lần nữa phát sinh biến hóa, nhưng là lúc này chúng người cũng đã không có tâm tư lại đi nhìn. Chỉ có Lâm Phong một người liếc liếc một chút bầu trời, lại là lập tức ngốc tại đó, mặt mũi tràn đầy chấn kinh cùng thật không thể tin. Hắn vừa rồi vờ ơ y ma nhìn thấy Diệu Mộc Sơn không sai, chính là hỏa ảnh thế giới tam đại tiên thuật truyền thừa thánh địa một trong Diệu Mộc Sơn. Lâm Phong từng tại nơi đó tu hành tiên thuật, tuyệt đối không có khả năng nhận lầm.